Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 735, ám chỉ của Chu Vũ. Lựa chọn gia nhập Mị Tông, trừ kẻ lòng dạ khó lường, mặc kệ là người hay yêu, đều tất nhiên là oán hận triều đình phát ra từ trong lòng. Hai cung nữ không phối hợp chút nào cả, Trương Xuân chỉ có thể cưỡng chế hành sư hồn đối với các nàng. Quá trình sư hồn là cực kỳ thống khổ, hai cung nữ đều là người phàm trượt tường tu hành, sau khi bị Trương Xuân sư hồn xong, liền trực tiếp chết ngất. Sau khi sư hồn xong, sắc mặt Trương Xuân lại có chút phức tạp, không giống uy nghiêm cùng cứng rắn vừa rồi. Mai đại nhân hỏi, "Ê sư ra đồng đảng của bọn họ không?" Trương Xuân lắc đầu nói, "Ê không có, các nàng là liên hệ một tuyến, trừ sụt tin tức, các nàng cái gì cũng không biết." Lý Mộ quen thuộc Trương Xuân, biết vẻ mặt này của gã, tuyệt đối không phi vì chưa tìm được tin tức hữu dụng. Hắn nhìn Trương Xuân, hỏi, "Ê chẳng lẽ có ẩn tình gì?" Trương Xuân thở dài, nói, ê nghiệp chướng, hắn lấy thần thông mang tin tức lục soát được chia sẻ cho mọi người. Một lát sau, Lý Mộ liền đã biết tiền căn hậu quả sự tình. Hai nữ tử này đều là người Cửu Giang quận, các nàng vốn cũng là tiểu thường đại gia, có cuộc sống áo cơm không lo. Về sau các nàng bị tà tu bắt cóc, nhốt trong địa cung kín đáo, bị người ta dân nhạc lăng nhục, trở thành lô đỉnh của tu hành giả, sống mấy tháng không có ánh trời, thẳng đến khi người Mị Tông tìm tới, tiêu diệt tà tu, phá hủy địa cung. Cứu yêu tộc cũng ở trong địa cung chịu nhục, đồng thời cũng thuận tiện cứu cát. Từ đó về sau, hai người liền gia nhập Mị Tông. Nhan sắc các nàng vốn không tệ, lại xuất thân gia đình giàu có, ở sau khi Mị Tông giúp các nàng đúc lại thân thể, rất dễ dàng liền thông qua tiên đế tuyển tú trở thành cung nữ, luôn ẩn núp ở trong cung. Các nàng sở dĩ oán hận triều đình, nguyên nhân ở chỗ, đầu sỏ gây nên toạc tình huống bi thảm của các nàng, chính là huyện lệnh địa phương, làm quan triều đình, tình hình mấy tháng thê thảm đó. Ở trong lòng các nàng chôn xuống nỗi hận không thể hóa giải, các nàng tự nhiên mà vậy mang phần này chuyển dời đến trên triều đình Đại Chu. Trên công đường, Mai đại nhân cùng Thượng quan Ly không nói gì, hai nắm tay lại siết vang lên rắc rắc. Lòng dân Đại Chu, chính là hủy ở trong tay lũ súc sinh này. Trương Xuẩn dài, hỏi, thì hai người này xử lý như thế nào? Nằm vùng đến Hoàng cung Đại Chu, theo luật hai người này chắc chắn phải không thể nghi ngờ. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, ngày trước nhốt lại đi, đến lúc đướng thám tử của chúng ta bị phát hiện, lại dùng các nàng đổi. Đây trái lại là ý kiến hay. Trương Xuân phất phất tay, nói, ngày trước mang các dẫn xuống đi, từ tông chính tự rời khỏi, Lý Mộ đang tự hỏi một vấn đề. Nhân tộc cùng yêu tộc, cũng không phải hai chủng tộc nước lửa bất dung, sở sinh ra đối lập nghiêm trọng như vậy, trên trình độ rất lớn có liên quan với thái độ đối đãi yêu tộc của triều đình. Rất nhiều tà tu lo lắng triều đình truy cứu không dám ra tay khắp nơi đối với dân chúng Đại Chu, vì thế đặt chủ ý ở trên yêu vật. Yêu tộc cũng không có một quốc gia cường đại như Đại Chu, triều đình đại cũng sẽ không bảo hộ yêu tộc, hơn nữa yêu vật bình thường đều tu hành quành tựu, so với nhân loại giá trị lớn hơn, không chỉ có tà tu sẽ bắt giết yêu tộc nơi, ngay cả có một số tu hành giả chính đạo, cũng sẽ lấy trảm yêu trừ ma thay trời hành đạo làm danh nghĩa, giết yêu lấy hồn phách yêu đang tu hành. Nếu triều đình đối xử bình đẳng đối với dân chúng cùng yêu tộc, bảo hộ việc tuân thủ pháp luật cảnh nội Đại Chu, yêu vật oán hận đối với Đại Chu nhất sẽ yếu bớt, yêu vật các nơi làm loạn sẽ giảm bớt, địa phương càng thêm an ổn, cũng có lợi cho lòng dân ngưng tụ. Thật ra lúc ở Cửu Giang quận, Lý Mộ đã tự hỏi việc này, nếu triều đình Đại Chu có thể làm được một điểm này, Huyễn Cơ còn có lý do gì lật đổ triều đình. Mất đại nghĩa, liền mất đi một ít. Chẳng qua, chính lệnh này, các đời trước đó chưa từng có, thực thi lực cảnh định cực lớn. Cũng không phải chuyện đương nhiên như suy nghĩ vậy, hắn phải cân nhắc chu toàn. Trong cung trường nhạc, Lý Mộ vừa xem tấu chương, vừa tự hỏi việc này. Chu Vũ dựa vào trên ghế rồng đọc sách, lúc lật trang, ánh mắt sẽ luôn vụng trộm liếc Lý Mộ một cái. Từ khi biết con hồ ly tinh kia của Thiên Hồ Quốc sai sử thần tử nàng thích như sai sử hạ nhân, trong lòng của nàng liền bắt đầu không cân bằng. Làm nữ hoàng Đại Chu, nàng không có khả năng đi Thiên Hồ Quốc tìm cùng ly đó gây sự, nhưng thứ con hồ ly đó có. Nàng cũng phải có, thứ con hồ ly đô không có, nàng cũng có thể có. Tranh không lại họ Liễu nàng chịu, ai bảo cô ta là thê tử của Lý Mộ, nhưng đường đường nữ hoàng một quốc gia, tuyệt đối không thể thua một con hồ ly. Nàng buông sách xuống, dây dây bả vai mình, thản nhiên nói, ờ ngồi lâu, bả vải trẫm cũng mỏi rồi, Thượng quan Ly đang muốn tiến lên, Mai đại nhân nắm cổ tay nàng, nói, kỳ A Ly, ngươi theo ta ra ngoài một chút, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Thượng quan Ly bị nàng mạnh mẽ kéo ra ngoài, Lý Mộ cũng phê xong một con cuối cùng, buông bút, ở trong lòng cảm thán, nữ nhân đúng là lắm chuyện, ngay cả nữ hoàng cũng không ngoại lệ. nàng một cường giả cảnh giới thứ 7, đừng nói chỉ ngồi không đến nửa cảnh giờ, cho dù là ngồi ở nơi đó 10 ngày nửa tháng, 10 năm 8 năm, bả vải cũng sẽ không có một chút đau nhức. Lý Mộ thời gian phê tấu chương so với nàng còn dài hơn, tuy đầu óc đã phến choáng. Ván rồi, nhưng thân thể không có lấy một chút cảm giác mệt mỏi. Nàng mỗi ngày chỉ xem sách, trồng hoa mà thôi, có cái gì mệt. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thân thể có mệt hay không, cùng bóp vai thoảng hay không, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ai không muốn được người khác hầu hạ? Nữ hoàng trái lại đã nhắc nhở hắn, trước đó vài ngày, đều là hắn hầu hạ người, bây giờ cũng nên là lúc hắn hưởng thụ rồi. Hắn bây giờ trở về, để Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch một người bóp vai cho hắn, một người đấm chân cho hắn, thể hội cẩn thận một phen niềm vui của Huyết. Nghĩ đến đây, Lý Mộ có chút sốt ruột không chờ nổi nữa, đứng lên nói, kẻ tốt phê xong rồi, bệ hạ có thể xem chút nữa, thần đi về trước. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra khỏi cung trường nhạc. Cửa cung trường nhạc, Mai Đại Nhân giật mình nhìn Lý Mộ, hỏi, ơ ngươi sao lại đi ra? Lý Mộ nhún nhún vai, nói, kẻ tấu chương phê xong rồi, ta có hơi mệt, trở về Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn xoa bóp cho ta một cái, Mai Đại Nhân đờ đẫn nhìn hắn. Lý Mộ hướng hai người phất phất tay, nói, hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.